Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, Chiến Huyết Khải. Lạc hồn châm uy lực, càng ngày càng mạnh, Dương Trần diệt sát mấy trăm lôi khôi đằng sau, ngược lại là khẽ trao mày, bởi vì bây giờ lạc hồn châm, so với dĩ vãng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tùy theo mà đến là càng thêm khó mà khống chế. Hắn trầm ngâm một chút, vận chuyển, vẫn lôi quyết. Tiếp tục hướng về lạc hồn châm bên trong, rót vào lôi đình chi lực, dùng cái này đến trấn áp lạc hồn châm. Nhưng hắn lại là minh bạch, chính mình có khả năng phát huy ra, vẫn lôi quyết, uy lực có hạn. Chờ đến lạc hồn châm lực lượng, góp nhặt tới trình độ nhất định lúc, hai lần phản phệ liền muốn tiến đến, lại một cái tai họa ngầm. Dương Trần sắc mặt khó coi, hắn vạn lần không ngờ, ngoại trừ cửu lê khô bên ngoài, lạc hồn châm lại còn sẽ trở thành một cái khác mầm họa lớn. Tại hắn suy tư ở giữa, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một cỗ đụng nhau ba động, từ thông đạo một chỗ khác truyền đến. Sau đó, hắn phi nhanh thân hình, dần dần chậm dần, lặng yên không tiếng động hướng về đầu nguồn tới gần mà đi. Cùng lúc đó, tại cuối lối đi chỗ, trong một tòa cung điện, Diêm Băng cười quái dị thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. Khắc khắc, Diêm Băng trong mắt lộ ra dâm uế quang mang, cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn ngươi để cho ta dễ chịu. Tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Phốc, nữ tử bóp chặt lấy ngọc giản trong tay, mặt lộ một tia sợ hãi. Quát, Diêm Băng, ta Lôi Nhã ở trong lôi tộc, có địa vị không nhỏ. Ngươi nếu là dám can đảm, ca của ngươi đều ốc, còn không mang nổi mình ốc, sẽ không tới cứu ngươi. Diêm Băng nhìn xem Lôi Nhã bóp nát ngọc giản, nhưng cũng không hoảng hốt. Cười nói ra, ta tự nhiên biết ngươi có chút địa vị, cho nên chơi mới có ý tứ. Hắn cười dâm đãng ở giữa, chính là chợt lách người, đi vào Lôi Nhã sau lưng. Lôi Nhã sắc mặt trắng nhợt, nhị trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, hung hăng chụp về phía sau lưng đánh ra một trường, lăng lệ trường phong, bỗng nhiên xuyên qua Diêm Băng thân thể. Có thể Lôi Nhã sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì bàn tay của nàng phía trên không có truyền đến một chút gắng sức cảm giác, vẫn rất mạnh mẽ, ta thích. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Băng thanh âm từ Lôi Nhã phía trước vang lên, sau đó hắn nhẹ nhàng nhô ra một chỉ, tại Lôi Nhã tuyết trắng trên cằm vẩy một cái, lại là cũng không vận dụng tu vi chi lực. Lôi Nhã bị như vậy trêu chọc, lửa giận trong lòng bên trong đốt, điên cuồng công kích ra, nhị trọng thiên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, nhưng mà, Diêm Băng thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ trọng thiên, đồng thời phóng nhãn ngũ trọng thiên cường giả võ giả bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại, nếu không có như vậy, cũng không có khả năng vinh đăng thần vương bảng 70 tên. Kể từ đó, Lôi Nhã tất cả công kích đều bị Diêm Băng tùy tiện né tránh. Cái này mệt mỏi sao? Diêm Băng nhìn xem Lôi Nhã thở hồng hộc, ngực chập trùng không chừng, không khỏi liếm môi một cái, nói, ra nhiều như vậy đổ mồ hôi, hương vị nhất định rất không tệ. Lôi Nhã vừa thẹn vừa giận, thế nhưng biết mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của Diêm Băng. Mà ca ca của mình, sợ là cũng khó có thể kịp thời tới cứu viện, cùng bị vũ nhục tra tấn mà chết. Vậy không bằng tự hành kết thúc, miễn cho lôi tộc hổ thẹn. Suy tư ở giữa, trong mắt nàng lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, thể nội thế giới khí tức, bỗng nhiên sao động. Diêm Băng thấy thế, lông mày dương lên. Nói, không có bị ta đùa bỡn qua liền muốn tự bảo. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn nhô ra, nhẹ nhàng điểm ở trên thân Lôi Nhã. Người sau khí tức cuồng bạo, chính là như thủy triều thối lui, liền ngay cả thân thể cũng sụi lơ xuống dưới, từ không trung rơi xuống. Ha ha, cái này bất lực ánh mắt, cỡ nào sở sở động lòng người, thật mỹ diệu a. Diêm Băng cười to một tiếng, từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống, y nguyên làm tốt phát tiết thú tính dự định, nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên từ cung điện thông đạo truyền đến, khi dễ một cái con gái yếu ớt, có gì tài ba? Diêm Băng nghe vậy, khẽ chau mày, dương mắt nhìn lên, lập tức sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên ha hả nói. Ta còn tưởng rằng tới cái khó lường tồn tại, không nghĩ tới chỉ là một cái thần vương nhất trọng thiên tiểu tử. Lôi Nhã trong mắt, lúc đầu cũng bốc cháy lên hy vọng, có thể lúc này, nhưng vẫn là nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Sau đó vội vàng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau, đến đều tới, há có thể tùy tiện để hắn rời đi. Diêm Băng cười quái dị một tiếng, nói ra, ta đùa bỡn Lôi Phỉ, vừa vặn thiếu khuyết một tên người xem, ngươi ngay tại bên cạnh làm chứng đi. Khắc khắc, trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn, cấp tốc lướt về phía Dương Trần, bàn tay tùy theo nhô ra, trong mắt nhưng không có sát ý, hiển nhiên là dự định chế ngự người sau. Lôi Nhã nghe nói lời này, sắc mặt trắng bệch một chút. Thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là thật sự như Diêm Băng lời nói như vậy, đến tột cùng là lớn cỡ nào sỉ nhục. Vị bằng hữu này, ngươi nếu thật có chút bản sự, cũng nhanh chút đem ta giết. Lôi Nhã ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, khẩn thiết nói ra, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Lôi Nhã nhưng trong lòng thì minh bạch, đây chẳng qua là mộng đẹp của mình mà thôi. Căn bản không có khả năng thực hiện, dù sao đối thủ thế nhưng là thần vương bảng Diêm Băng. Lúc này, Diêm Băng thân hình đã đi tới Dương Trần trước mặt, bàn tay hắn bỗng nhiên rơi xuống, chộp tới người sau cái cổ. Thế nhưng là, vào thời khắc này, Diêm Băng lông mày lại là nhíu một cái, phát hiện bàn tay của mình bỗng nhiên đình trệ giữa không trung, không cách nào tinh tiến mảy may. Chuyện gì xảy ra? Diêm Băng cúi đầu nhìn lại, con người không khỏi co rụt lại, phát hiện Dương Trần bàn tay, không biết khi nào, vậy mà đem cổ tay của mình, gắt gao thẻ chủ, mặc cho dùng lực như thế nào, lại là không thể thoát khỏi. Diêm Băng trong lòng lộp bộp một tiếng, biết mình xem nhẹ Dương Trần, lúc này không chút do dự, thể nội ngũ trọng thiên tu vi liền muốn bộc phát ra, nhưng mà, vào thời khắc này, Dương Trần thanh âm băng lãnh, lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra, người cái này dính đầy tội ác máu tươi bàn tay, ta nhận. Vừa dứt lời, tay trái của hắn đột nhiên đem Diêm Băng kéo hướng mình, sau đó hữu quyền như thiểm điện oanh kích mà ra, khoảng cách gần như thế, Diêm Băng liền xem như thân kinh bách chiến. Thế nhưng không cách nào tránh né, lồng ngực bị trùng điệp oanh kích một quyền, phát ra tiếng vang nặng nề. Trong chốc lát, thân hình của hắn không bị khống chế bắn ngược mà ra. Cánh tay phải truyền đến xé rách cảm giác đau, bị sinh sinh kéo, vô tận đau đớn, để Diêm Băng hét thảm một tiếng. Nhưng hắn trong lòng càng nhiều thì là phẫn nộ, gầm nhẹ nói, tiểu tử. Ngươi thành công đem ta chọc giận. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn ngũ trọng thiên tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, tay trái lăng không đánh ra một trường, vô số tu vi chi lực ngược lại hóa thành 50 triệu trượng tu vi cự trường, hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, thân hình đầu tiên là lướt ngang một khoảng cách, đi vào Lôi Phỉ phía trước, lúc này mới lật tay một cái lấy ra thần huyền xích. Thể nội tam trọng tu vi vận chuyển ở giữa, hung hăng vung chém mà ra. Thần huyền xích phía trước trọng lực lập tức đột ngột tăng đứng lên, chờ đến cực hạn thời điểm, Diêm Băng công kích cũng là cuốn tới, song phương tùy theo đụng vào nhau. Oanh, Đinh Tài nhức óc âm thanh sấm sét, trong nháy mắt đụng vào cung điện trên vách tường, càng có cường hoành sóng xung kích, tùy theo cuốn tới, vách tường kia đều bởi vậy vỡ nát ra, nhưng Dương Trần sau lưng Lôi Phỉ lại là không có nhận bất luận cái gì tác động đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?